Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898, chương 897 Cảnh trong mơ Duy Độ Tân Chủ Nhân. Mắt thấy Nightmare chiến mã lại một lần tiến vào chiến trường. Bella tràn đầy kinh ngạc. Này con ngựa nhìn dáng vẻ đã đột phá sinh tử gian hạn chế. Này không phải nói nó sinh mệnh lực có bao nhiêu cường. Cũng không phải Omega cấp người biến chủng có thể chính mình sống lại chính mình hình thức. Này càng như là quy tắc mặt thượng có thể đánh. Nhưng đánh không chết kỳ lạ bác. Tên gọi tắt vì khóa huyết quẩy, theo nàng biết. Chỉ có quỷ hút máu Dracula có loại năng lực này. Hiện tại không nghĩ tới thế nhưng lại gặp được một cái, người mã so người sinh mệnh trình tự đều cao. Người không cảm thấy hổ thẹn sao? Bella một trận châm chọc. Nightmare tác dùng trong tay thần khí trường kiếm làm ra đáp lại, Bella trong tay vẫn luôn nhéo một cái phong ấn thuật. Chiêu này là vì đối phó Nightmare dùng. Hiện tại đột nhiên lại có tân mục tiêu. Này con ngựa giá trị nhìn dáng vẻ so Nightmare còn đại. Nếu nghiên cứu minh bạch nó bất tử nguyên nhân, nói không chừng Bella cũng có thể đạt được loại năng lực này. Vĩnh sinh bất tử đối nàng dụ hoặc thật sự là quá lớn, nàng ở do dự. Mà trên chiến trường cục diện tắc bắt đầu hiện ra nghiêng về một phía xu thế, mỗi phân mỗi giây. Đều có binh lính ngã vào vũng máu giữa. Trước hết phá cục không phải Asgard đại quân, không phải Mephisto bỏ chạy. Mà là Michael trước sau 7 lần sát xuyên Lilith xuất lĩnh ác ma đại quân, đơn đả độc đấu. Một cái thiên sứ cũng liền đối phó một cái ác ma. Thiên sứ trang bị hảo. Ác ma chiến đấu ý thức cường. Một mình đấu ai thắng ai thua thật đúng là muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Nhưng nếu là hai cái thiên sứ, dựa vào phối hợp cùng võ nghệ, bọn họ liền có thể đánh bại 3 cái ác ma. 3 cái thiên sứ có thể đánh bại 5 cái ác ma. Lấy này loại suy, làm trật tự sinh mệnh. Kết thành quân trận thiên sứ có thể đánh bại mấy lần địch nhân. Nếu đối phó chính là bị hỗn loạn ý thức thao tác ác ma. Cái này tỷ lệ còn sẽ gia đại, đây cũng là địa ngục ác ma số lượng gấp 10 lần với thiên sứ. Lại trước sau vô pháp áp đảo thiên đường nguyên nhân, lúc này 1.500 vị thiên sứ. Hơn nữa Michael cái này có được cùng thần tướng tựa danh hiệu thiên sứ trưởng. Đối phó 6.000 ác ma. Quả thực là nhẹ nhàng thêm vui sướng, địa ngục thẩm phán quan Alastair bị Michael chém giết. Lilith hốt hoảng chạy trốn. Còn thừa ác ma đại quân trực tiếp hỏng mất theo sau Thor xuất lĩnh Asgard đại quân đuổi tới. Mephisto cũng không có thời gian cùng nhà hắn đại hiếu tử chiến đấu. Gần mang đi không đến 1/10 ác ma, thiên sứ cùng Asgard người liên thủ. Lại đem Blackheart một trận béo tấu. Cái này xui xẻo nhi tử cùng hắn lão tử giống nhau. Chật vật vô cùng mà trốn hồi địa ngục cuối cùng mấy phương hợp lực. Ở Thor cùng Michael hiệp trợ hạ. Bella trọng thương Nightmare, làm một cái ra đời không biết nhiều ít năm nhãn hiệu lâu đời ma thần. Nightmare chạy trốn là thật mau. Át chủ bài cũng đủ nhiều. Hắn thủ đoạn xuất hiện nhiều lần. Chẳng những chặn Bella, Thor cùng Michael liên thủ. Càng mang đi trên chiến trường chỉ dư lại hơn 700 cảnh trong mơ binh lính. Bất quá hắn kia thất như thế nào đánh cũng đánh không chết Nightmare chiến mã thật sự là chạy không. Thoát, bị Bella trực tiếp phong ấn. Ném tới nhà giam, lưu trữ về sau nghiên cứu, Nightmare thu nạp ven đường tàn binh bại tướng. Chính hắn cảnh trong mơ sinh vật, bại lui xuống dưới ác ma. Thậm chí còn có nguyên nhân vì Illithid bỏ mình mà thoát ly tâm khống tôi tớ quân. Thượng vàng hạ cám, cái dạng gì, người, hắn đều phải. Lại đem cảnh trong mơ Duy Độ mấy cái bí ẩn tiểu cứ điểm nội binh mã đều tập trung ở bên nhau. Đừng động có hay không sức chiến đấu. Thoạt nhìn số lượng xác thật là không ít. Cuối cùng hắn càng lợi dụng chính mình quen thuộc địa hình ưu thế. Mang theo hơn 5.000 tạp binh đi địa ngục đầu nhập vào Mephisto, tình cảnh thê thảm. Lưu lạc đến đầu nhập vào địa ngục ma thần. Hắn không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái. Không có gì mất mặt. Trước đương một đoạn thời gian khách tướng. Sau đó ở địa ngục đánh hạ một khối địa bàn. Hắn còn có thể đông sơn tái khởi. Ác ma cùng Nightmare liên quân hoàn toàn bại lui. Đến tận đây, toàn bộ cảnh trong mơ duy độ chiến đấu liền tính là chính thức kết thúc. Bella một phương đại hoạch toàn thắng, nàng lấy ra một nửa thu hoạch tặng cho Asgard đại quân, còn thừa một nửa phân cho thiên đường, nàng chính mình không lấy một xu. Chiến lợi phẩm toàn bộ đưa cho Minh Hữu, từ nay về sau Sunlit City cùng Red City liền biến thành nàng thống trị cảnh trong mơ duy độ trung tâm. Đây là độc thuộc về nàng địa bàn. Cùng thiên đường, cùng Asgard cũng chưa quan hệ. Chẳng sợ về sau chư thần hoàng hôn, hỏa người khổng lồ phá hủy Asgard, phá hủy Vanaheim, nàng cũng sẽ không có cư trú nơi. Nếu tương lai Asgard thần hệ toàn hủy, thật sự không có biện pháp tiền đề hạ, nàng không thất thần linh chi lộ. Nương cảnh trong mơ duy độ cái này độc đáo vị diện, nàng còn có thể từ bỏ thần chức, đương cái vực ngoại ma thần gì. Nói tóm lại, xem như nhiều một cái đường lui. Cảnh trong mơ duy độ bất đồng với địa cầu, bất đồng với Asgard, nơi này ma lực cực kỳ nồng đậm, chỉ cần phong bế mấy cái đại xuất khẩu, nương vị diện nội ma lực, Bella không có việc gì thời điểm liền có thể làm vực ngoại ma thần nhóm đặc biệt thích làm công tác. Đó chính là lừa dối tiểu tử ngốc cùng chính mình ký kết khế ước, làm đối phương dùng linh hồn cùng nàng đổi lấy ma lực. Linh hồn ở cao tầng mặt giao dịch chung là một loại đồng tiền mạnh. Cao phẩm chất linh hồn càng là có cực đại sức mua, rất nhiều lưu lạc đến vực ngoại vị diện thần khí đều có thể dựa linh hồn tới mua sắm. Ở vật chất vị diện quý trọng vô cùng thần khí, ở ma thần trong mắt chỉ là một ít giao dịch phẩm, không tính là hy hữu. Ma lực, thọ mệnh, thần khí, đây là vực ngoại ma thần thích nhất cùng phàm nhân trao đổi linh hồn tam kiện vật phẩm. Những cái đó thân phụ huyết hải thâm thù, ở lâm vào tuyệt địa, bị địch nhân thật mạnh vây quanh thời điểm, đột nhiên từ đũng quần móc ra một thanh thần khí, đem địch nhân giết được máu chảy thành sông. Chuyện xưa sau lưng đều có vực ngoại ma thần thân ảnh, Bella hiện tại cũng coi như là đạt được vé vào cửa. Cảnh trong mơ duy độ là tham gia vật chất thế giới một cái chất lượng tốt con đường. Duy nhất đáng tiếc chính là Nightmare cất chứa ngàn vạn năm linh hồn tùy thân mang theo, nàng một chút cũng chưa vớt được. Hiện tại tân cửa hàng khai trương, căn bản là không tiền vốn, còn cần tích lũy một đoạn thời gian, tài năng tham dự những cái đó vực ngoại ma thần giao dịch. Vực ngoại ma thần có thực lực cường đại, có cũng liền giống nhau. Bella thực lực ở cái này nghề không tính nhược, Bella chữa trị đêm tối thần chức, cũng cướp lấy cảnh trong mơ duy độ quyền thống trị. Nàng hiện tại cái này trình độ ném tới Olympus thần hệ, chính là 12 chủ thần cấp bậc. Asgard không có loại này hệ thống, nhưng lúc này nàng so Odin cũng chỉ là kém ở kinh nghiệm, tích lũy cùng thủ đoạn thượng, đánh hơn phân nửa vẫn là đánh không lại. Nhưng hai bên là cùng một đẳng cấp, đây là không thể hoài nghi một sự kiện. Thor mang theo Asgard binh lính về nhà, này ở bọn họ xem ra chính là một lần tiếp thu thuê, sau đó ra tới đánh giặc đơn giản nhiệm vụ. Bọn họ cũng không bài xích loại này nhiệm vụ, cầm chiến lợi phẩm, khiêng dìu, hoàn thiên hỉ địa lui lại. Thiên sứ bên kia cũng thật cao hứng, thuộc về Lucifer một hệ ác ma bị thương nặng, gần chỉ có Lilith mang theo 180 cái ác ma trốn hướng địa cầu. Bọn họ liền địa ngục cũng chưa dám hồi, liền sợ bị ác ma đồng bạn hạ độc thủ. Có thể thấy được tổn thất có bao nhiêu đại. Michael sống lại Dean Winchester, lúc sau hắn như thế nào cùng Ôn gia huynh đệ giải thích, như thế nào đi cùng Lucifer quyết chiến, kia đều là chuyện của hắn. Bella sẽ không lại tham dự. Hết chương.